Trường sinh bất tử, quyển 5, góc truyện audio.com, mọi thứ như cũ, vẻn vẹn chỉ một người chèo thuyền, 32 người của trường sinh giới. Trung Sơn và Thi Tiên Sinh lấy tên là Trung Xuất và Thi Tứ, vào vị trí an toàn, không để lộ thân phận, cho dù thân phận bại lộ, Bi Thanh Ti vẫn muốn xem ma yểm quân đoàn, Trung Sơn phải đi theo tốt nhất là ngụy trang. Thuyền lớn chạy nhanh, 2 ngày sau, đã đến bờ, sau đó xuống thuyền rồi đi tiếp. 10 ngày sau, mọi người đã đến trước một tòa thành trì, trên thành có viết hai chữ Vụ Thành. Đại Kim Hoàng Triều, Băng Hiên co rụt đồng tử nói. Phía xa là một tòa thành trì lớn, phía trên thành, lờ mờ kim sắc biểu hiện cho một hoàng triều thành đô. Không rõ ràng lắm, mỗi địa điểm đều không giống nhau, lần này là Vụ Thành, chúng ta đi vào, sẽ có người tìm chúng ta, Triệu Lão trầm giọng nói. Mỏi, người gật đầu chậm rãi theo Triệu Lão vào thành. Chưa tới cửa thành, Trung Sơn đồng tử đã co rụt lại, và cùng Thi Tiên Sinh cùng xem người kia hạ cửa thành. Sắc không, là hắn, Trung Sơn và Thi Tiên Sinh cố gắng không đối mặt với hắn. Sắc không, Triệu Lão hơi kinh ngạc, Triệu Lão, những người này đều mới mở thần ấn à, Sắc không cười nói. Không sai, chúng ta dường như bị trường sinh giới theo dõi, dưới tay ta có gần 8 vạn ma yểm quân đoàn bị chết vô tội, Triệu Lão gật đầu. Ha ha, trường sinh giới. Lần trước cực lạc niết bàn không phải vô công mà phản sao? Yên tâm đi, chủ nhân ở thành làm đại sự, ta đưa bọn ngươi đến đó. Sắc không cười nói, ừ, Triệu Lão gật đầu. Tiếp đó, đi theo Sắc không, mọi người đi vào bên trong thành là một sơn cốc, trong sơn cốc có rất nhiều nhà cửa, hơn nữa môi trường cũng rất lịch sự tao nhã, có núi có sông, vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ. Các ngươi sẽ ở sân phía đông, ta còn phải chờ người khác đến. Sắc không nói, ừ, Triệu Lão gật đầu. Sắc không đi khỏi, mọi người nghỉ tạm ở Đông Viện, kiên nhẫn chờ ngày kế tiếp. Trung Sơn ngồi trong một mái đình ở Đông Viện cùng Thi Tiên Sinh uống trà chơi cờ, bởi vì nơi này có thể nhìn đến chỗ ở của Bi Thanh Ti. Thi Tiên Sinh cũng cố gắng giúp đỡ, 3 ngày sau, Bi Thanh Ti ra khỏi phòng, cảm giác dễ chịu. Từ, Bi Thanh Ti, cách đó không xa truyền đến một lời chào hỏi. Bi Thanh Ti nhìn đi, Băng Hiên mặc áo trắng, mang theo một nụ cười tà ý, nụ cười kia đọng lại sự sung mãn khó nói của Băng Hiên. Sư thúc, Bi Thanh Ti gọi, cùng lúc ở trong viện có một số đệ tử trường sinh giới đang theo dõi nghe được tiếng quát to, sư thúc lập tức rời mắt sang hướng khác. Sư thúc đúng là không tồi, nhưng không kiêng nể mà theo đuổi sư muội sao? Mọi người trong lòng khó chịu, nhưng vì Băng Hiên có địa vị và thực lực nên chỉ có thể chịu đựng. Thanh Ti quả thật lôi cuốn, đầy sức hấp dẫn, nàng đi đến đâu đều làm mọi người dòm ngó. Băng Hiên cười nói, Bi Thanh Ti nhướng mày nói, xin sư thúc xưng hô tên ta cho đầy đủ. Cách đó không xa, trong tiểu đình Trung Sơn cũng nhíu mày, trong mắt phát lạnh, Trung Sơn liền tỏ ra vẻ phiền phức. Tên đầy đủ, ha ha, ta nhớ trong trường sinh giới, từng có một gã theo đuổi nàng, nàng đã cự tuyệt vì hắn cũng xưng hô như vậy, nhưng rồi nàng cũng cho hắn một cơ hội, Băng Hiên cười nói. Sư thúc có trí nhớ tốt thật, đều là sư huynh muội, nếu không chấp nhận tình cảm thì cũng cho hắn một cơ hội, ta có nói trên trời đầy sao, sư thúc có thể hái xuống cho ta không? Bi Thanh Ti, lắc đầu khẽ thở dài. Trung Sơn bên cạnh nhìn, trong lòng đầy xúc cảm, Bi Thanh Ti đã đóng cửa tâm hồn mình. Vậy cũng chưa chắc, Băng Hiên cười nói, hả, Bi Thanh Ti đầy nghi ngờ. Các đệ tử khác của trường sinh giới cũng nhíu mày. Người vô tình nói thế, từ đó về sau ta đã nghĩ nhiều biện pháp tìm trên đời nhất tinh tuần thủy, giữa suối nguồn sinh mạng, sáng thế thần cung. Băng Hiên cười nói, tứ đại thánh địa đều muốn sáng thế thần cung. Bi Thanh Ti nhướng mày nói. Không sai, bản thân trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng tìm được một phần của suối nguồn sinh mạng, chuẩn bị tặng cho nàng, không cầu mong gì, chỉ muốn sau này có thể xưng hô thân thiết với nàng. Băng Hiên cười nói và lấy ra một tiểu ngọc hạt, suối nguồn sinh mạng, đệ tử trường sinh giới ngạc nhiên tỏ ra thán phục. Nhẹ nhàng mở tiểu ngọc hộp bên trong, nguồn nước trong suốt cực độ dịu dàng phát ra bạch quang. Bi Thanh Ti cào mày nhìn suối nguồn sinh mạng bên trong tiểu ngọc hộp. Sáng thế thần cung không phải biến mất rồi sao? Bi Thanh Ti nhíu mày, cho nên ta lấy được suối nguồn sinh mạng, trải qua nhiều lần thiên tân vạn khổ, nàng sẽ không nuốt lời chứ. Băng Hiên cười nói, Bi Thanh Ti tỏ ra khó xử, ha ha ha ha, trong tiểu đình Trung Sơn bỗng nhiên phát lên cười. Tiếng cười đột ngột của Trung Sơn làm mọi người nghi ngờ nhìn, Băng Hiên cũng nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn, bởi vì theo kế hoạch của mình, Băng Hiên có thể tiến thêm một bước trong quan hệ với Bi Thanh Ti, không ngờ có một tên khốn kiếp xuất hiện cười. Ngươi cười cái gì? Băng Hiên lạnh giọng nói. Ta cười, ha ha, ta cười tiền bối tuổi không còn xuân, lại là một người cháu gái ái ngại. Lời nói của Trung Sơn xảo, nguyệt tuột cùng, vô cùng ác ý, người liên quan nghe xong sẽ vô cùng tức giận mà người xem lại vô cùng vui sướng. Ngươi, Băng Hiên giận dữ, Băng Hiên đang giận dữ, lập tức kiềm chế, thở sâu nói. Hàng giả, suối nguồn sinh mạng này là thật, nguyên anh kỳ nhỏ nhoi như ngươi cũng dám làm càn trước mặt ta. Chấm, suối nguồn sinh mạng, ta đâu có nói kia không phải là suối nguồn sinh mạng, chỉ là điều mà tiểu cô nương này muốn là thuần thủy, chính là thuần thủy, ngươi hiểu không? Trung Sơn nhấn mạnh, suối nguồn sinh mạng này là đệ nhất thuần thủy trên đời, ngươi không biết à, Băng Hiên lạnh giọng nói. Trung Sơn không biết nó, và Trung Sơn cũng không cần biết nó, đi đến hai người trước mặt nhìn suối nguồn sinh mạng ở trong hộp ngọc lắc đầu. Đây là thuần thủy của ngươi, Trung Sơn trừng mắt về phía Băng Hiên. Không sai, Băng Hiên tự tin, nói, nhưng cái này cũng có thể xem là thuần thủy sao? Ta nhìn thấy nhiều tạp chất còn có quái thú bên trong bơi lội vui chơi. Trung Sơn nói, quái thú, bơi lội, toàn bộ xung quanh kinh ngạc vây lại xem, này người không muốn sống à, sao sư thúc nói thế? Bên cạnh Thi Tiên Sinh khẽ cười, hai mắt Băng Hiên nhíu lại, người cố ý đến quấy rối. Không phải ta sao có thể quấy rối, chỉ có điều sự thật chính là thế kìa, hai con quái thú đang đánh nhau, thật là phấn khích. Trung Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi người kỳ lại nhìn về phía Trung Sơn, quái thú đánh nhau, người điên rồi sao, đó là nhất tinh thuần thủy, suối nguồn sinh mạng. Bi Thanh Ti ngạc nhiên vì trước mắt có người trợ giúp mình. Nhìn người này, Bi Thanh Ti có cảm giác như từng quen biết nhưng lại xa lạ, kỳ lạ vô cùng. Há chỉ cần bẩn, đều sinh ra quái thú, người nói nước này sạch sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Mặt Trung Sơn tỏ ra khoa trương nói. Bi Thanh Ti nhìn hộp nước lắc đầu thật tình nói. Ta nhìn không thấy, Bi Thanh Ti vừa nói xong, bên cạnh Băng Hiên thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài cũng có người khẽ thở dài. Ngươi nhìn không thấy, đừng lo, dù sao ngươi cũng không chuyên môn mà, nếu không nhìn một hồi, là thấy có một vật có thể cho ngươi, kể cả bất cứ ai trong các ngươi đều có thể thấy quái thú đang đánh nhau bên trong, một trận đánh đặc sắc. Trung Sơn cười nói, hừ, ngươi làm đến sang năm, chúng tôi cũng phải chờ đến sang năm sao? Băng Hiên lạnh giọng nói, nhiều nhất là nửa canh giờ là xong. Trung Sơn nói, hừ tốt, ta chờ ngươi nửa canh giờ, nếu ngươi không mang đến đừng trách ta không khách khí. Mắt Băng Hiên hiện lên hàn quang, yên tâm, ta Trung Xuất cam đoan từ trước đến nay nói lời là giữ lời. Trung Sơn nói, mọi nhìn Trung Sơn. Quái thú, mọi người nghĩ trong suối nguồn sinh mạng làm gì có quái thú, người này điên rồi. Trung Sơn không trách người bên ngoài, quay đi mang theo một ít kim loại, lấy một ít thấu kính và một cái kính nhỏ. Tu vi của Nguyên Anh kỳ như Trung Sơn, làm thì không khó, chỉ là không muốn làm thôi. Trung Sơn đem tất cả đồ vật đốt lên một ngọn lửa, thần thức luyện khí kim loại nhanh chóng biến hình, cũng không có khắc lục trận pháp, gần nửa nén hương thời gian, Trung Sơn luyện khí thành công. Một vật vô cùng kỳ lạ. Trung Sơn nhìn một hồi điều trinh, xác định không có bất cứ vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Không đến nửa canh giờ, Trung Sơn điều chỉnh vài lần đồ vật kỳ lạ đó cuối cùng cũng hoàn thành. Đây là cái gì? Băng Hiên nhíu mày hỏi. Cho ngươi xem quái thú. Trung Sơn cười nói, cách chương.